Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 602, Đỗ Tiểu Muội. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, chỉ thấy đại đường bên ngoài, vô số dân chúng tề ngồi, đem đại đường bên ngoài bàn băng ghế vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà Trình Sử Mặc lúc này đang nhiệt tình mà chiêu đãi đám người, cùng bách tính bọn họ bắt đầu chơi được rượu lạnh, uống, tranh thủ thời gian uống. Trình Sử Mặc mừng rỡ cười to, chỉ đám người rất là đắc ý đạo, dám theo ta chơi rượu lạnh, nhĩ môn còn non lắm. Lúc này thì có bách tính không vui, nhìn xem Trình Sử Mặc, một cái sắc mặt mang theo oán trách nói ra, Trình đại công tử. Ngày đây không phải khi dễ ta bọn họ sao? Bọn hắn được rượu lạnh, từ ngay từ đầu liền không có thắng nổi Trình Sử Mặc một trận. Cái này nửa thiên, cơ hồ đều là bọn hắn đang uống. Dù sao, Trình Sử Mặc trường kỳ trà trộn đủ loại phương thị, mà bọn hắn những cái này cái bách tính bọn họ, chỉ biết rõ ngày làm mà ra, mặt trời lặn mà về, nơi nào chơi đến qua Trình Sử Mặc sáo lộ. Trình Sử Mặc híp dưới mắt, vui tươi hớn hở mà nói ra, hôm nay chính là bá an huynh đệ đại hôn nhật, nhĩ môn cũng không thể chơi xấu a, làm người nhất định phải giảng thành tín, tất nhiên nguyện cược chịu thua cái kia liền không thể thất hứa. Ngoặc kép, bách tính đám người nhao nhao im lặng, bất quá, Trình Sử Mặc nói đến cũng đối, bọn hắn hôm nay cùng đi này. Chính là vì cho Lý Giật ăn mừng, cho nên cũng liền đành phải nhận. Được, ta bọn họ uống, uống rượu uống, ta liền còn không tin. Trình đại công tử, các ngươi mỗi lần đều có thể một mực thắng được đi. Ùng ục ục, từng đợt uống rượu âm thanh, liên tục dưới mặt đất bụng, mà Trình Sử Mặc thì là cười ha hả mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Không phải dẫn theo bầu rượu uống hai miệng, vui vẻ hòa thuận một mảnh, Lý Thế Dân nhìn thấy, lắc lắc đầu cười cười, hắn giật mình không phải khác, mà là nghe Cao Công Công nói, ngoài cửa đến vô số dân chúng, hơn nữa Lý Giật cũng tốt rượu thức ăn ngon mà chiêu đãi. Vừa rồi, Cao Công Công cũng tự mình hỏi dò một phen, mặc dù những người này đều là bách tính, nhưng bọn hắn hôm nay tới đây đều là mang theo hạ lễ đến cho Lý Giật ăn mừng. Có thể nghĩ, Lý Giật tại bách tính bọn họ trong lòng phân lượng vẫn đủ trọng, bằng không, những người dân này cũng sẽ không tới này. Chí ít tại Cao Công Công trong nhận thức biết, hắn còn chưa bao giờ thấy qua bậc này hình ảnh. Lý Thế Dân cũng là chưa bao giờ thấy qua. Nhĩ Môn nhìn, cái này không chính là trẫm vẫn muốn sáng tạo đại đường sao? Lý Thế Dân chuyển lông mày, nhìn một chút văn vật bách quan đám người, bách tính bọn họ đến ăn mừng đại hôn, nhĩ môn có hay không người gặp qua cái này bức họa diện? Không có, thánh thượng, bách quan đám người nhao nhao lắc lắc đầu, đồng thời, bọn hắn cũng là giật mình không nhỏ, nguyên bản bọn hắn đến nay, Lý Bá An hôm nay thành hôn, là dính Lý Thế Dân ánh sáng. Là dính Đỗ Như Hồi ánh sáng, là dính Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội ánh sáng, mới có thể có bách quan toàn bộ đều chạy đến, cho Lý Bá An ăn mừng đại hôn. Thế nhưng là, làm bọn hắn nhìn thấy đại đường bên ngoài một màn này sau đó. Trong lòng cái này cái ý nghĩ, trực tiếp liền ẩn núp, bởi vì coi như bọn hắn những người này không đến, nhưng hôm nay Lý Bá An thành hôn. Cũng là cực kỳ náo nhiệt, bởi vì có như thế nhiều bách tính, toàn bộ đều tự phát chạy đến cho Lý Giật ăn mừng. Để tay lên ngực tự hỏi, vô luận là bọn hắn bên trong người nào, cũng không dám hứa chắc, bọn hắn có thể làm được bậc này tình hình. Nhưng Lý Tĩnh lại là cái người biết chuyện, cứ việc nhiều như vậy bách tính, đến cho nhà mình tam lang ăn mừng đại hôn, có thể dù sao cũng là bách tính. Mà Lý Thế Dân cũng ở đây, cái này đối với bọn hắn một nhà tới nói, nếu là không ngay ngắn rõ ràng nhạy trọng tình huống, chỉ sợ sẽ đổ thêm tiếng xấu trên triều đình nguy hiểm. Ai có thể nói đến rõ ràng đây? Thế là Lý Tĩnh bật người cười chắp tay nói ra: Thánh thượng, kỳ thật những người dân này bọn họ cái kia đều là dính thánh thượng hồng phúc, cho nên mới có thể đến quý phủ cho tiểu nhi khánh cưới. Hồng phất nữ nhìn thấy cũng bật người đi theo ra khỏi tiếng: Đúng vậy a, thánh thượng, nghĩ ngài lúc trước nhường tam lang thành lập đại đường thư viện, ban ơn cho đến thiên hạ bách tính đệ tử, cho nên bọn hắn mới có thể đối thánh thượng cảm tạ đến cực điểm. Hôm nay trưởng công chúa cùng tam lang hôn sự, bọn hắn mới có thể đến ăn mừng. Lý Thế Dân cười cười: Có đúng không? Đương nhiên như thế. Lý Tĩnh cười gật đầu. Đừng nhìn Lý Thế Dân chỉ là không mặn không nhạt hỏi một tiếng có đúng không móc lửng, có thể một tiếng này lời nói bên trong mang theo mang ý tứ vậy liền rất đáng được trở về chỗ. Dù sao liền xem như Lý Thế Dân cũng chưa bao giờ thấy qua bậc này hình ảnh, cái gọi là vi thần không thể vượt qua. Phải biết bản phận những người dân này bọn họ đại biểu cho cái gì? Đây chính là đại biểu dân tâm, là một quốc thiên tử, đặc biệt là giống Lý Thế Dân loại này, một lòng vì nước vì dân thiên tử, hắn rất nhìn trọng chính là dân tâm. Cho nên sau một khắc, Lý Tĩnh liền chắp tay xin chỉ thị: Thánh thượng, không bằng nhường vi thần cả gan, nói cho bách tính đám người một tiếng, sau đó thánh thượng cùng bách tính bọn họ uống hai ngụm rượu. Như thế nào? Lý Thế Dân cười cười, hài lòng gật đầu, như thế rất tốt. Đối với Lý Tĩnh, Lý Thế Dân vẫn luôn có chút yên tâm. Trước đó bên ngoài trinh đả chiến thời điểm, có người âm thầm tham gia tấu, nói Lý Tĩnh nghĩ muốn làm phản, đồ sát tù binh, bất quá về sau biết rõ ràng tình huống, Lý Thế Dân cũng không có trách cứ, mà hiện bây giờ nhìn thấy bách tính bọn họ nhao nhao đến đây ăn mừng tràng diện, hắn cũng nhất định phải tự mình hiểu rõ một hai, bằng không, hắn không bình phục tâm. Thế là, Lý Thế Dân không chút do dự liền đáp ứng. Lúc này, Lý Tĩnh mới bật người đi tiến lên, dương dương ống tay áo, sông đang uống rượu bách tính kêu đạo: Chư vị cha đồng hương thân, thoáng chốc. Đang uống rượu bách tính bọn họ nhao nhao dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh ở tại, làm bọn hắn nhìn thấy Lý Tĩnh sau lưng Lý Thế Dân. Sau đó bách tính bọn họ bật người đứng dậy, nhao nhao chắp tay hành lễ: Thảo dân tham kiến thánh thượng. Cái này một đạo cung kính cùng kêu lên, nhường Lý Thế Dân trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, khoát tay vui cười đạo: Đều đứng dậy, không cần đa lễ, đa tạ thánh thượng. Bách tính bọn họ nhao nhao đứng dậy. Lý Tĩnh làm xong mở đầu một kêu sau đó liền lại cũng không nói chuyện, đem trưởng khống quyền giao cho Lý Thế Dân. Lúc này Lý Thế Dân cũng tự mình đi qua, nhìn một chút bách tính đám người, hơi đợi xin lỗi mà đạo: Hôm nay vốn là tiểu nữ nhi cùng Lý Bá An ngày đại hôn, nhường chư vị cha đồng hương thân lại ở đại sảnh ngoại dụng thiện, thật sự là chậm cân nhắc không chu toàn, còn mời chư vị cha đồng hương thân chớ trách. Thánh thượng nói chúng. Lúc này thì có bách tính lên tiếng cười ha hả mà chắp tay về đạo: Thánh thượng không chê ta bọn họ, có thể làm cho ta bọn họ tiến đến cho trưởng công chúa cùng phò mã ra ăn mừng đại hôn, đã là đối ta bọn họ phá lệ khai ân. Thảo dân đám người cảm kích đều còn không kịp. Liền đúng vậy a, thánh thượng, cái kia bách tính nhất khai khang, đám người lá gan cũng lớn lên. Có thanh âm truyền ra đạo: Thánh thượng, ngài không chối từ vất vả, hao phí cực lớn tài lực đến khai trương đại đường thư viện, mà lại còn không thu ta bọn họ học phí, nhường thảo dân đám người binh sĩ đều có thể nhập học đường đọc sách. Thảo dân đám người không coi là báo, hôm nay trưởng công chúa cùng phò mã ra đại hôn, Thảo dân mấy người cũng là hơi tỏ tâm ý. Còn mời thánh thượng không nên chê mới đúng. Không sai, tục ngữ nói rượu hình dáng sợ người gan. Đang là bởi vì bị Trình Sử Mặc rót rất nhiều rượu. Bách tính bọn họ nói chuyện cũng rõ ràng lên. Thánh thượng vì ta bọn họ bách tính sở tác ra cống hiến. Thảo dân đám người Minh để trong lòng. Nhất định khiến tiểu nhi đi học cho giỏi. Tương lai đền đáp thánh thượng. Lập tức thì có bách tính từ trong ngực móc ra một quả trứng gà. Nhất thư viện học sinh tiếp nhận. Tráng chứ gan đi tiến lên. Hai tay trình lên trứng gà. Ánh mắt rõ ràng đạo. Thánh thượng, đây là học sinh đến lúc nấu. Hy vọng thánh thượng không nên chê. Ách, Lý Thế Dân ngay tại chỗ sững sờ. Nhìn một chút cái kia học sinh. Không chút do dự mà khoát khoát tay. Các người tự mình ăn đi. Nhiều bồi bổ thân thể. Ai ngờ cái kia học sinh lại là cố chấp mà dao động lắc lắc đầu. Nghiêm trang nói ra, thánh thượng, phò mã gia cùng trưởng công chúa, đều dạy bảo học sinh bọn họ, làm người phải học được có ơn tất báo. Huống chi, thánh thượng cho ta bọn họ tại thư viện chuẩn bị đồ ăn cũng không kém. Đây là học sinh một chút tâm ý, còn mời thánh thượng vui vẻ nhận. Cái kia mười mấy tuổi học sinh quyết tuyệt, theo sát lấy, lại có mấy cái học sinh. Cũng nhào nhào móc ra trứng gà đến. Hiện lên hướng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thấy có chút hốc mắt ướt át. Cũng đúng thư viện đồ ăn. Hắn khi nào đặc biệt mà cho những học sinh này chuẩn bị. Không cần nghĩ. Lý Thế Dân cũng biết rõ. Tuyệt đối là Lý Giật lấy thánh thượng danh nghĩa. Cho học sinh bọn họ chuẩn bị. Đối với Lý Giật cái này vô hình mông ngựa. Nhường Lý Thế Dân cao hứng. Dù sao, bách tính bọn họ học sinh cũng đã tại thư viện học tập đã lâu. Nhiều người như vậy đồ ăn khẳng định phải tiêu phí không ít tiền tài. Mà hết thảy này hoàn toàn bị Lý Giật cho âm thầm sắp xếp xong xuôi. Lý Thế Dân động dung. Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Lý Thế Dân cười vuốt vuốt học sinh đầu, thuận tay tiếp nhận trứng gà, bắt đầu lột ra. Cũng đúng Cao Công Công, cấp bách bận bịu tiến lên đây, nhẹ giọng đạo, thánh thượng, nếu không muốn lão nô trước. Không cần, Lý Thế Dân biết rõ Cao Công Công đang lo lắng, có người ở trong đó hạ độc, mà là nghiêm trang lắc lắc đầu, sau đó bắt đầu ăn, không nhịn được gật đầu tán thưởng, rất ăn ngon, học sinh gương mặt, nháy mắt liền mỉm cười. Lý Thế Dân đẩy ra một khối, đút cho trưởng tôn hoàng hậu, cười nói ra, Quan Âm Tỳ, các ngươi cũng nếm thử. Tốt, trưởng tôn hoàng hậu cười gật đầu, nếm thử một miếng, đi theo híp mắt cười đạo, vị đạo rất tốt, quả thật không tệ. Lý Thế Dân cười cười, hai vợ chồng một người một ngụm, liền đem trứng gà ăn sạch, về phần cái khác trứng gà. Thì là cười cười, nhìn về phía bách tính bọn họ hỏi đạo, những cái này trứng gà, ta cũng ăn không hết à, cho bách quan môn nếm thử, thế nào, tốt, học sinh bọn họ nhao nhao gật đầu, Lý Thế Dân trước mặt mọi người cho Cao Công Công ra hiểu. Cao Công Công liền đem trứng gà phân phát cho bách quan đám người. Đám người cũng là ăn đến khen không dứt miệng. Bách tính bọn họ tức khắc toàn bộ đều khuôn mặt tươi cười tương đối. Sau đó, Lý Thế Dân liền cùng bọn hắn uống chén nhỏ rượu, nhường Trình Sử Mặc dạy hắn được rượu lạnh, cùng bách tính bọn họ hòa mình. Mà lúc này, trong phòng, Nguyệt Nhi bưng tỉnh rượu trà đi tới, cười nói ra, công tử, thánh thượng hiện tại, đang cùng Trình Đại Lang Quân cùng một chỗ. Cùng bách tính bọn họ được rượu lạnh đây. Ếch, có loại chuyện này. Lý Giật không khỏi cười ha ha. Nhấp một ngụm trà. Sau đó quay người kêu đạo. Tiểu ngũ tiểu muội, nhĩ môn cũng tới nhìn một cái. Tốt, hai người sớm đã bị Lý Giật mở ra đỉnh đầu. Mang theo thật dài hồng sắc váy. Ghé vào trước cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài tràng cảnh. Lý Thế Dân mới bắt đầu học, cho nên uống rượu, muốn so tất cả mọi người nhiều. Lý Lệ Chất ngay tại chỗ liền không nhịn được cười. Phụ hoàng thật đúng là sẽ không được rượu lệnh a. Cái này cần muốn uống bao nhiêu? Tài năng bỏ qua, Lý Giật nhéo nhéo Lý Lệ Chất gương mặt. Làm sao? Đau lòng. Vậy khẳng định a? Lý Lệ Chất nghiêm trang nói ra. Phụ hoàng tử lượng mặc dù tốt, nhưng là không nhịn được hành hạ như thế. Không có việc gì, thánh thượng cao hứng đây. Lý Giật cười nói ra. Đi qua như thế đồng dạng dày vò, thánh thượng cùng bách tính môn quan hệ đều muốn thân cận không ít. Lý Lệ Chất nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vậy như thế cái đạo lý. Bởi vì Lý Giật đã sớm chuẩn bị xong tất cả những thứ này. Bách tính bọn họ đối Lý Thế Dân cảm tạ cũng là một cách tự nhiên. Tạ ơn các ngươi, phu quân, Lý Lệ Chất nghiêm trang nói ra. Nói miệng không bằng chứng, được xuất ra hành động đến mới được a. Lý Giật vuốt Lý Lệ Chất gương mặt, cười xấu xa đạo, nếu không, đêm nay, ta bọn họ liền, mới không muốn. Lý Lệ Chất bật người chuyển di ra hiệu, cổ miệng đạo, các ngươi tìm tiểu muội a, ta trước đi ngủ. Ngoặc kép, Đỗ tiểu muội khóe miệng không nhịn được kéo nhẹ, lầm bầm lên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.